Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 143, bán kết. Kamisure cùng Nao còn có Victini, thất vọng đen bộ lông run run, tựa hồ cũng là run đi tới trên người Dư Diễm. Zorok ánh mắt vẫn là như vậy sắc bén, trước thương thế vào lúc này thật giống như là hoàn toàn khôi phục như thế. Từ trên người hắn, một loại bàng bạc mãnh liệt khí thế cũng là trong nháy mắt tỏa ra. Loại khí thế này như cuồng phong, rất nhanh chính là thổi tắt chung quanh đây ngọn lửa. Sau đó, cùng Tyranita khí thế hung hãn chạm vào nhau. Hai loại khí thế chạm vào nhau bên dưới, dĩ nhiên là Tyranita ở hơi lui về phía sau. Các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì? Nào tiền thủ Zorua dĩ nhiên tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc tiến hóa. Tiến hóa mà tân sinh Zorok vào lúc này đã cùng Tyranita không phân cao thấp. Người chủ trì là một cái người thường, vào lúc này cũng là chỉ có thể nói như vậy. Mà trên thực tế, trước khí thế trên, Tyranita đã thua Zorok không chỉ một bậc. Tiến hóa, chấm ngoặc kép, Cynthia sững sờ nhìn lúc này khác nào tân sinh Zorok, cùng với ở nao trên mặt cái kia một vệt quen thuộc nụ cười. Trong miệng cũng là lẩm bẩm nói, Zorok, thật là lợi hại. Kết lần cũng là có chút dại ra lẩm bẩm nói, Nao, Kamisure nhưng là khẽ mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn phía dưới đối với chiến trường chính là trên Nao. Thiên vương cấp Zorok khác, hơn nữa tựa hồ còn chưa là bình thường thiên vương, mà ở ghế khách quý trên, Jima nhưng là thản nhiên nói, lần này, trận này đối chiến kết quả lại trở nên khó bề phân biệt lên. Rick bà thản nhiên nói. Mà đang đối chiến sân bãi trên, Ryan cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn lúc này xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn Zorok. Nội tâm chấn động cũng là không cách nào nói. Đây là tối tức giận có hay không? Rõ ràng đều muốn thắng. Kết quả đối thủ cho ngươi một cái tuyệt địa đại trở mình. Thế nhưng, coi như là tiến hóa. Thể lực mặt trên lời nói cũng là ta Tyranita chiếm ưu thế. Ryan lớn tiếng hô, đi thôi, Tyranita, lại tới một lần nữa Giga Impact. Trước lúc 763 cũng coi như là đem Tyranita cương trực thời gian cho vượt qua. Vì lẽ đó hiện tại Tyranita cũng vẫn là có thể sử dụng Giga Impact những này tuyệt chiêu. Zorua, Low Sweep, nào thản nhiên nói, xác thực. Ở thể lực trên, hay là vẫn là Tyranita chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, ở trên tốc độ, Zorok nhưng là đã vượt qua Tyranita quá nhiều. Mà tựa hồ cũng chính là xác minh nào âm thanh. Ở Tyranita chính bắt đầu triển khai Giga Impact thời điểm. Một cái đòn nghiêm trọng cũng là đã rơi vào Tyranita cầm. Này chính là Zorok Low Sweep. Mà lúc này Zorok bày ra tốc độ cũng là hoàn toàn vượt qua ở đây hết thảy khán giả tưởng tượng. Hầu như là không nhìn thấy Zorok bóng người. Đạo kia ở mình không trước Zorok vẫn còn. Thế nhưng Tyranita nhưng là bị Zorok một đòn Low Sweep đánh gãy Giga Impact. Thậm chí còn chịu đến trọng thương. Mà ngay ở Tyranita ngã xuống đất thời điểm. Đạo kia trước kia ở mình không trước Zorok bóng người lúc này mới chậm rãi tản đi. Thời gian kỳ thực không có chút nào trường, cũng chỉ có vài giây dáng vẻ. Thế nhưng tàn ảnh xuất hiện cũng là có thể chứng minh Zorok tốc độ kinh người. Tyranita, Rocktum, Ryan đang đối mặt loại này hầu như là khó giải tốc độ thời điểm. Cũng là không có một chút nào biện pháp. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể để Tyranita tấn công đến quấy giày Zorok tốc độ tần suất. Thế nhưng liên quan với điểm này, Ryan cũng là biết đây cơ hồ là không thể, bởi vì làm Zorok còn ở Zorua trạng thái thời điểm, Tyranita tấn công cũng chỉ là ở hắn thể lực ít đến cực hạn sau khi mới quấy dày tốc độ của hắn. Tần suất, mà hiện tại Zorok, rất rõ ràng là không sẽ phải chịu Tyranita tốc độ tấn công ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Ryan cũng là biết, chính mình Anova liên minh con đường cũng chính là đến đây là kết thúc. Coi như hắn Tyranita có thể đánh thắng Nao Zorok. Thế nhưng Nao còn có 5 con Pokemon. Chỉ cần Nao phái ra con kia Milotic. Chính mình vào lúc ấy phỏng chừng đã kiệt sức, Tyranita làm sao có khả năng còn có thể là đối thủ. Có điều, Ryan mặc dù biết mình đã thua, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là không có một chút nào thất lạc. Ở trong lòng của hắn, đã là đem Nao đặt ở một cái tiền bối địa vị. Bại bởi một vị tiền bối kỳ thực cũng không mất mặt. Hơn nữa, Ryan tính cách cũng chính là như vậy. Thua lời nói liền tiếp tục cố gắng huấn luyện. Lần sau nhất định sẽ thắng. Ryan tầm mắt nhìn đang hướng chính mình Tyranita lấy một loại cực kỳ tốc độ không thể tưởng tượng. Xông lại Zorok, trong lòng cũng không còn tiếc nuối. Hiện tại hắn có thể làm, chính là ở trong lòng yên lặng mà thế nào cố lên. Tyranita mất đi năng lực chiến đấu. Zorok thắng lợi, bởi Ryan tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó bổn chàng đối chiến thành công thăng cấp bán kết chính là đến từ thành phố Ravenau. Tuyển thủ, trọng tài cũng là ở xác nhận qua đi. Vung tay lên bên trong song sắc cờ xí. Lớn tiếng hô, hoàn toàn thay đổi rừng rậm đối với chiến trường chính là. Zorok nhìn lúc này đã ngã xuống đất Tyranita. Thở phào nhẹ nhõm, cũng là híp mắt, giữa quỳ trên mặt đất. Một cái tay đỡ mặt đất. Có thể chiến đấu đến hiện tại, Zorok cũng là dựa vào tự thân nghị lực cùng tiến hóa thời điểm mang đến một chút thể lực mà thôi. Muốn nói mệt mỏi, Zorok phỏng chừng là muốn so với lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Tyranita còn muốn uể oải. Khổ cực ngươi, Zorok, nào cũng là đi đến Zorok trước người, đem hắn chậm rãi nâng dậy, sau đó cũng là cười nói. Ta lập tức liền dẫn ngươi đi Pokemon trung tâm. Ở trước đó trước hết về Pokebo đi. Sâu lâu, Zorua nở nụ cười, cũng là gật gật đầu. Sau đó hóa thành hồng quang, tiến vào Nao Pokebo bên trong. Nao, ngươi đánh bại ta. Như vậy sau khi bán kết thi đấu cùng với trận chung kết, ngươi có thể nhất định phải thắng được đi à. Ryan cũng là ở thu hồi Tyranita sau khi đi tới Nao trước người, nói rằng, hai người trò chuyện, cũng là không có chú ý cái khác, trực tiếp là hướng về Pokemon trung tâm đi đến. Đương nhiên, đúng rồi, Ryan, ngươi sau khi muốn làm gì? Trên đường, Nao hỏi, ta dự định về Johto, phải cố gắng huấn luyện mới được, sau khi ta sẽ tiếp tục lữ hành, có điều địa điểm vẫn không có xác định. Ryan cười nói, ta dự định đi Sinnoh khu vực lữ hành. Người cũng có thể tới Sinnoh khu vực A. Nao nói rằng, nếu dáng dấp như vậy, ta rất chờ mong ở Sinnoh cùng người gặp gỡ. Ryan nở nụ cười, cũng là nói đạo. Hắn nói như vậy, cũng là nói cho Nao. Hắn sau khi cũng sẽ đi Sinnoh khu vực, đến cối viên trấn Pokemon trung tâm sau khi. Nao cùng Ryan cũng là đem bị thương Pokemon toàn bộ giao cho Joy. Sau đó Ryan nói muốn đi làm một ít chuyện liền rời khỏi. Mà Nao bởi vì phải đến xem sau khi Cynthia kết lần chiến đấu. Vì lẽ đó cũng là lập tức liền hướng về thứ ba hội trường đi đến. Tiến vào tứ kết sau khi hết thảy chiến đấu cũng đã là tập trung đến quy mô to lớn nhất thứ ba hội. Trường tiến hành rồi. Vì lẽ đó bất kể là Cynthia vẫn là kết lần các nàng vị trí hội trường đều là thứ ba hội trường. Có điều ngay ở Nao đi đến thứ ba hội trường cửa thời điểm. Nhưng là phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. Tỷ tỷ, Nao sững sờ, chợt vô cùng kinh hỉ hô. Nao, Kamisure cũng là nở nụ cười. Sau đó đi tới Nao trước người. Nói, ta trận đấu kết thúc. Vì lẽ đó cũng là lập tức tới ngay cối viên trấn. Ba ba mụ mụ không có đến sao? Nao hỏi, bọn họ có việc, chỉ có một mình ta. Chờ ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta liền cùng nhau về nhà. Kamisure nói rằng, ngươi lúc nào đến a? Nao hỏi, ngươi Zorua tiến hóa thành Zorok thời điểm. Rất lợi hại nha. Nao, Kamisure cũng là cười nói. Tini, đột nhiên, một thanh âm cũng là vang lên. Sau đó ở Nao trên vai, cũng là đột nhiên xuất hiện một con cực kỳ đáng yêu Pokemon. Mà này con Pokemon chính là theo Nao đồng thời đi đến cối viên trấn Victini. Victini có thể ẩn thân, Vì lẽ đó ở thời gian lúc trước, hắn cũng là vẫn cực kỳ thích ý ngồi ở Nao trên vai. Thế nhưng bởi vì là ẩn thân duyên cớ, mọi người cũng đều là không có nhìn thấy hắn. Mà lúc này, nhìn thấy quan hệ không bình thường Kamisure, Victini cũng là lập tức liền đi ra chào hỏi. À, Victini, ta nói tại sao không có nhìn thấy ngươi? Nguyên lai ngươi vẫn ở ẩn thân à? Kamisure cũng là cười muốn ôm Victini. Thế nhưng, Victini tựa hồ ngoại trừ Nao bên ngoài liền không muốn ở đi đặc biệt thân cận. Này ngược lại là để Kamisure có chút thần thương. Dù sao xem Victini loại này có thể manh lật trời địa Pokemon. Chỉ cần là cô gái liền nhất định đều sẽ thích. Câu nói này mặc dù có chút khuếch đại. Thế nhưng điều này cũng có thể nói rõ Victini đáng yêu trình độ. Victini đối với trận này cối viên đại hội náo nhiệt cũng là cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó cũng là muốn vẫn ở ta trên vai xem so tài. Nao cũng là cười nói. Đúng rồi, tỷ tỷ, chúng ta đi xem so tài đi. Ta nghĩ trận thứ hai Cynthia đối chiến cũng có thể là bắt đầu rồi. Nao cười nói. Ân, Kamisure gật gật đầu, cũng là cực kỳ tán thành. Sau đó, Victini cũng là ở nở nụ cười sau khi lần thứ hai lẻn vào trong không khí. Nao cùng Kamisure đi đến thứ ba hội trường bên trong, cũng là nhìn thấy chính muốn tiến hành trận thứ hai tứ kết. Trong đó một vị tuyển thủ chính là Cynthia, mà một vị khác nhưng là một vị trang phục đến mức rất yêu diễm nữ nhân. Tuổi cũng có 17-18 tuổi. Đối với Cynthia lành lạnh hình tượng, nàng tựa hồ là cực kỳ xem thường. Nhìn Cynthia trong ánh mắt cũng là tỏa ra lạnh giá thâm thúy ánh sáng. Nao, Elisa, ở đây, giữa trời cùng Kamisure đi đến trên ghế xem thi đấu thời điểm. Bọn họ cũng là nghe thấy kết lần âm thanh. Sau đó chuyển qua tầm mắt, bọn họ cũng là nhìn thấy đang hướng bọn họ phất tay kết lần. Chúng ta đi qua đi, Kamisure nói, cũng là hướng về kết lần đi tới. Mà Nao nhưng là đi ở Kamisure phía sau. Sau đó một thanh âm cũng là ở Nao trong đầu vang lên. Akira, tỷ tỷ của ngươi tương lai ở người mẫu thành tựu có thể không thấp a. Lần này đại hội nàng là lần thứ nhất ra thi đấu chính là bắt được người thứ nhất. Ân, tỷ tỷ sau đó phiền phức phỏng chừng là sẽ không thiếu. Vì lẽ đó vào lúc ấy cũng xin nhờ ngươi. Darkrai, Nao cũng là dùng aura truyền tới. Ta thật sự đi rồi sau khi. Ai tới bảo vệ ngươi an toàn? Darkrai hỏi. Lucario sao? Ngươi đã quên. Không phải còn có trên trời tên kia sao? Hắn giống như ngươi không đều là không có bị ta thu phục. Nhưng vẫn đều ở tùy tùng đồng bọn của ta sao? Nao tiếp tục dùng aura lan truyền. Nói cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn vô tận bầu trời xanh. Ở nơi đó, Nao tự hồ có thể xem thấy một cái bóng người màu đen cấp tốc bay qua. Vậy cũng tốt, có điều, ta có một điều kiện. Darkrai nói rằng, ngươi để ta làm bạn gái của ngươi vệ sĩ. Ta để cái yêu cầu không quá đáng đi. Có thể, ngươi nói, Nao cũng là hồi đáp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.